Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một tiếng rầm, không lớn không nhỏ, cánh cửa của căn phòng bí mật mở ra. Nguyễn Ngưng nhanh chóng cất máy cắt cửa thủy lực vào trong không gian, rồi đẩy cửa đi vào. Sau đó cả người cô choáng váng, tất cả mặt tường đều là vàng. Nguyễn Ngưng biết người giàu có rất nhiều tiền, nhưng dù có thế nào cũng không ngờ bọn họ lại có nhiều tiền đến vậy. Đây là đang biến nhà mình thành kho vàng sao? Nhiều vàng như thế, đáng giá bao nhiêu tiền đây? Bức tường vàng không được dát vàng mà được làm thành một ô vuông. Trong mỗi ô vuông sẽ có một cây vàng, giống như việc sưu tập rượu vang đỏ. Nguyễn Ngưng không đếm được có bao nhiêu ô vuông chứa vàng, chỉ đơn giản cất tất cả vào trong không gian. Có không gian này làm công cụ gian lận, Nguyễn Ngưng lập tức biết được trọng lượng của cục vàng, chắc chỉ khoảng vài trăm triệu. Xem ra cái tên thích mua siêu xe chạy kia vẫn chưa được gọi là tiêu tiền như rác. Dù sao cũng chỉ có mấy chiếc xe. Sau khi thu hoạch được một khoản lớn, Nguyễn Ngưng tiếp tục đánh giá căn phòng bí mật này. Bên trong còn trưng bày một cái kệ cổ, bên trên đặt một số lọ hoa, đồ trang trí, thư pháp và tranh cổ. Nguyễn Ngưng theo bản năng cứ gom hết toàn bộ lại, dù cô cũng chẳng biết mớ đồ đó là thật hay giả. Chẳng bao lâu sau, cô đã tìm thấy một chiếc két sắt ở trong góc. Cái này có hơi lạ, nếu đã làm phòng bí mật thì cần đến két sắt làm gì? Chẳng lẽ còn có thứ quý hơn cả vàng? So với việc phá cửa thì việc mở két sắt này đơn giản hơn nhiều, giống như việc cô thu thập vật tư ở trên đường cao tốc. Cô chỉ cần bỏ két sắt vào trong là được. Nguyễn Ngưng lập tức bỏ két sắt vào trong không gian, sau đó lấy thứ bên trong ra. Bất ngờ nhất chính là bên trong không có vàng cũng chẳng có châu báu, chỉ có một quyển sổ và một đống tài liệu. Hai mắt Nguyễn Ngưng trợn lớn. Cô mở quyển sổ ra, cuối cùng con khốn đó cũng đã chết. Ha ha ha, ngày 10 tháng 7 năm 1992. Cuối cùng tôi cũng kiếm đủ tiền, tìm được người để giết con khốn đó. Ngày 10 tháng 5 năm 1995. Thực ra kiếm tiền rất dễ, nhưng tôi lại thích vàng hơn. Ngày 21 tháng 1 năm 2001. Tôi đã trở thành một doanh nhân bất động sản thành đạt. Đế chế kinh doanh của tôi sẽ trải rộng trên khắp đất nước. Mọi người đều phải mua nhà của tôi, đưa tiền cho tôi mua rất nhiều vàng. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều rất vui. Năm đó mấy người xem thường tôi, chê tôi nghèo, sỉ nhục tôi, nhưng hôm nay tôi thành công như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ phải hối hận rồi nhìn tôi bằng con mắt khác. Nguyễn Ngưng nhíu mày, không ngờ lại nhìn thấy bí mật này, nhưng cô không có hứng thú với nó nên tiếp tục lật xuống dưới. Tặng cho Trình XX, 2 căn hộ, 2 triệu tệ, tặng cho Lý XX, 1 căn hộ, 1 chiếc xe, 600.000 nhân dân tệ. Nguyễn Ngưng lật đến trên cuối cùng, thấy trong đó có viết, có người đã cảnh báo về sự chuyển động bất thường của mặt trời. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhưng hơn 50% là lừa đảo. Nhiều nước như vậy còn chưa phát hiện ra. Làm sao chỉ với sức của một người mà có thể quan sát được? Cần rất nhiều kim loại chuyên dùng để ngăn chặn hạt phát ra từ siêu bão mặt trời. Một con thuyền, tôi điên rồi sao? Nhưng dù sao cũng chỉ có 10 mấy triệu. Coi như là chơi đùa một chút đi. Cuối cùng người này viết, chúng tôi thắng rồi. Người kia nói nửa tháng sau thần mặt trời sẽ tức giận, bảo chúng tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của thần. Nhưng phải giải quyết một đống vàng này thế nào đây? Chắc chắn là không thể mang ra ngoài. Căn nhà sẽ để lại cho bà mẹ chồng kia. Ha ha ha ha, con khốn đó, không vui lâu được đâu. Nguyễn Ngưng trợn mắt, không tin nổi. Cô đã đọc tiểu thuyết và khẳng định nam chính không phát hiện ra nơi này. Chẳng lẽ thế giới này đã xảy ra biến hóa gì đó? Nguyễn Ngưng hỏi, hệ thống, thế này là sao? Hệ thống nói, Đây là tổ chức Noe. Nguyễn Ngưng bỗng nhớ ra tổ chức Noe là một tập đoàn cực kỳ giàu có xuất hiện trong thời kỳ sau cuộc tận thế. Với các thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đây cũng là một trong những boss cuối cùng đối đầu với nam chính. Cách chương.